Vô tình gặp được bảo bối. Chương 216. 216. Tất cả đều đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì đi vào căn cứ đặc biệt nên đường dẫn vào đó cũng đặc biệt. Thiêu Hàn Thiên Nhược tất nhiên là rất vui vẻ khi nghe cô dẫn đi xem bí mật của cô. Nhưng nhìn đường đi của cô đang hướng ra bể bơi thì lấy làm lạ, ngờ vực hỏi. Em đang định cho anh xem khả năng bơi của em à? Mặc Âu hất cằm về phía bể bơi đã bị rút cạn nước. Anh muốn em bơi trong không khí à? Đi theo em, lối này. Hàn Thiên Nhược ầm ừ bám đuôi cô xuống đáy của bể bơi tầm khoảng hơn 5 mét. Một điều kỳ diệu đã xảy ra trước mắt anh, Mặc Âu sau khi đạp vào một ô gạch lát đáy có ký tự chữ M màu trắng chồng lên bên trên, khác với những ô gạch cùng màu khác mà không có chữ. Ngay lập tức, chỗ gạch bên dưới chân anh từ từ rung chuyển. Qua bên này, cô kéo tay anh đứng sang bên tay phải, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng trống dần lộ ra trước mắt. Không ngờ trong biệt thự của em còn xây cả thứ đồ chơi bí hiểm như thế này. Hàn Thiên Nhược nhìn kiến trúc này của cô thì không khỏi tán thưởng. Nhưng một khi bị người khác phát hiện, đây chắc chắn sẽ trở thành tử huyệt một đao di ba tê chết cô. Không đơn giản mà xâm nhập được vào đâu, anh yên tâm đi. Em còn chưa ngu ngốc đến vậy. Mặc Âu đẩy anh xuống trước, cô đi sau cùng để đóng cánh cửa căn cứ lại. Đường đi tối đen như mực, cô thân thuộc nhấn vào mấy công tắc màu đen trên tường, đèn rực sáng đường đi. Nhưng Hàn Thiên Nhược lại được thêm một phen kinh hãi. Đèn của căn hầm này thế mà lại là màu đỏ, đỏ đến kinh dị. Mặc dù việc anh giết người không chớp mắt là thật, loại máu đỏ gì cũng đã từng thấy qua. Nhưng anh phải thừa nhận rằng, loại đèn màu đỏ này anh không thể nào chơi nổi. Mặc Âu quả nhiên là biết chọn đèn thật đấy. Chọn màu gì không chọn lại chọn đúng màu anh thấy ớn lạnh nhất. Còn đáng sợ hơn nữa là con đường màu đỏ phía trước chẳng xây theo kiểu nối thẳng một đường dài đến đích, mà đây hẳn là mê cung mới đúng. Ngay giây phút đèn được bật lên chưa kịp tiếp nhận được ánh sáng màu đỏ đậm. Đến khi nhìn rõ mới thấy từ chỗ anh đang đứng còn chia ra 6 con đường nối thẳng. Đứng từ phía anh có thể nhìn thấy từ các con đường khác nhau này đều tiếp tục tách ra thành những con đường khác. Và cứ tiếp tục kéo dài như vậy. Ở đây hẳn là có cách âm. Hàn Thiên Nhược nói một câu trần thuật mà không phải đưa ra một câu hỏi. Có vẻ như anh rất chắc chắn với suy đoán của mình. Bạn trai em nói đúng rồi. Sở dĩ không có cửa nhưng vẫn có thể lắp cách âm là bởi vì không cho ai đã tiến vào sâu có thể nghe rõ giọng của đối phương khi họ đi đường khác. Điều này có thể đánh lạc hướng những ai muốn đột nhập vào đây. Mặc Âu giải thích tường tận xong thì lại lấy vòng cổ khuất dưới lớp áo ra, trên đó có sâu ngang một chiếc nhẫn xanh ngọc đính đá sapphire lửa. Giờ mới biết được công hiệu thực sự của chiếc nhẫn này. Cô lấy điện thoại bật đèn pin lên, chiếu vuông góc với chiếc nhẫn. Lại một điều kỳ diệu nữa xuất hiện, thế mà khi đèn pin rọi vào viên đá sapphire đã được mài nhẫn, một tia laser đỏ xuất hiện, chiếu thẳng lên trần nhà hai người đang đứng. Một loạt tiếng động rầm rập vang lên, Hàn Thiên Nhược hết đi từ kinh ngạc này đến bất ngờ khác. Quả nhiên cô gái của anh không phải người bình thường nào cũng với tới được. Nhưng tuyệt nhiên, anh chính là ngoại lệ, anh theo cái dây này lên trước đi. Cô nhường cho anh sợi dây thừng tự động thả xuống khi cánh cửa trên trần nhà mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thiên Nhược chẳng chần chừ gì mà tung người lên trước, nhanh tay nắm lấy mép trần nhà từ từ trèo lên. Vì chiều cao tương đối hoàn hảo mà anh chẳng cần đụng đến sợi dây thừng kia. Mặc Âu há hốc mồm nhìn Hàn Thiên Nhược đã leo lên một cách nhẹ nhàng, trong khi sợi dây còn nằm trên tay cô. Lần đầu tiên cô thấy sợi dây mỗi khi leo lên vẫn phải dùng đến thật vô dụng. Cách chương.